Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1315, ý chí trưởng thành. Eric kiểu tóc vừa vặn, chỉ cần hơi chút tu bổ lập tức trở về đến nhân sinh đỉnh phong. Phối hợp phương pháp cá mập mỉm cười, vậy thì thật là tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy vừa đúng. Cái này thế giới cũng chỉ có một người có thể cùng với hắn tranh phong. Mà hắn có chút tươi tốt chòm râu, chính hắn là có thể đem chúng nó cạo này. Apocalypse cảm nhận được, Eric chính là hắn muốn tìm người thứ tư người mẫu. Nhưng là Eric để hắn không cách nào đại triển tài nghệ tính chất đặc biệt. Để Apocalypse vô cùng khó chịu. Đúng vậy. Người có thể giống như Storm như vậy coi ta là thành một ngu xuẩn lão cổ hù. Có thể giống như Psylocke như vậy dùng hết kiếm nhắm ngay cổ của ta. Có thể giống như thiên sứ đối với ta như vậy mở miệng chẳng đáng vẻ mặt khinh miệt. Nhưng người không thể để cho ta không chỗ thi triển tóc đẹp năng lực. Eric để Apocalypse nghĩ đến bết bát nhất ký ức. Bất quá cũng may hắn còn có một chút sửa chữa không gian. Apocalypse quyết định để hắn làm chính mình người thứ tư người mẫu. Thế nhưng loại này khó chịu vẫn là ảnh hưởng Apocalypse phán đoán. Hắn trực tiếp xuất thủ giết chết những công nhân kia. Không có cho Eric một cái cơ hội trả thù. Như vậy hành vi ở đầy cõi lòng quyết tâm làm vợ nữ báo thù Eric trong lòng. Lộ vẻ đến vô cùng ngạo mạn. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là đi vào Apocalypse truyền tống quang cầu. Hắn muốn có được lực lượng càng mạnh. Cứ như vậy Apocalypse thu được chính mình 4 cái người mẫu. Hắn mang bọn họ đi tới Auschwitz. Ở chỗ này để Eric cảm thụ sâu trong lòng đất từ trường. Để Eric xem trước đến tóc đẹp tạo hình sau hiệu quả. Tuy là hắn không thể ở Eric kiểu tóc bên trên gây chiến. Nhưng hắn vẫn chi kỷ vì Eric thiết kế một bộ khốc huyễn đỏ thẩm khôi giáp. Cái kia lưu loát đường nét, ánh sáng mặt ngoài, tràn ngập lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ ngoại hình. Theo hành tẩu mà nâng lên áo choàng, đều là Eric gia tăng rồi vô cùng lực lượng. Eric cũng mọc lên muốn ở tóc đẹp tiệm làm công cả đời ý tưởng. Không đề cập tới phương diện này hai vị nữ tính. Thiên sứ cùng Eric cũng sẽ bị truy cầu đẹp nhân tính ảnh hưởng. Đúng lúc này, từ CIA biết được gần nhất sự thái trác, bắt đầu dùng sóng não cường hóa nghi thăm dò thế giới. Hắn rất mau tìm đến lão bằng hữu của mình, Eric, lập tức chứng kiến Eric trong lòng không cách nào ức chế thống khổ. Eric kiểu tóc vừa vặn. Chỉ cần hơi chút tu bổ lập tức trở về đến nhân sinh đỉnh phong. Phối hợp phương pháp cá mập mỉm cười. Vậy thì thật là tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy vừa đúng. Cái này thế giới cũng chỉ có một người có thể cùng với hắn tranh phong. Mà hắn có chút tươi tốt chòm râu, chính hắn là có thể đem chúng nó cạo này. Apocalypse cảm nhận được, Eric chính là hắn muốn tìm người thứ tư người mẫu. Nhưng là Eric để hắn không cách nào đại triển tài nghệ tính chất đặc biệt. Để Apocalypse vô cùng khó chịu. Đúng vậy, người có thể giống như Storm như vậy coi ta là thành một ngu xuẩn lão cổ hù. Có thể giống như Psylocke như vậy dùng hết kiếm nhắm ngay cổ của ta. Có thể giống như thiên sứ đối với ta như vậy mở miệng chẳng đáng vẻ mặt khinh miệt. Nhưng người không thể để cho ta không chỗ thi triển tóc đẹp năng lực. Eric để Apocalypse nghĩ đến bết bát nhất ký ức. Bất quá cũng may hắn còn có một chút sửa chữa không gian. Apocalypse quyết định để hắn làm chính mình người thứ tư người mẫu. Thế nhưng loại này khó chịu vẫn là ảnh hưởng Apocalypse phán đoán. Hắn trực tiếp xuất thủ giết chết những công nhân kia. Không có cho Eric một cái cơ hội trả thù. Như vậy hành vi ở đầy cõi lòng quyết tâm làm vợ nữ báo thù Eric trong lòng. Lộ vẻ đến vô cùng ngạo mạn. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là đi vào Apocalypse truyền tống quang cầu. Hắn muốn có được lực lượng càng mạnh.

Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.